Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1054, thứ hai Hồn Đạo Sư Đoàn, góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo nhớ lại phía trước Đường Nhã cùng Trung Ly Ô trao đổi, hắn cũng phát hiện một ít vật hữu dụng, thí dụ như. Vị này giả diện Đấu La tựa hồ là dùng ma giỏi vũ hồn hù dọa qua Đường Nhã, cho trong nội tâm Đường Nhã để lại một ít bóng mờ, còn có liên là. Trung Ly Ô tựa hồ đối với nàng thập phần sủng ái, cái loại cảm giác này, lại có điểm không quá giống là tình yêu nam nữ. Ngược lại là tràn ngập che chở tựa như cuối cùng là cảm giác gì đâu này, thật là có điểm kỳ quái, chờ đợi đôi khi quả thực là một loại dây vò. Nhất là tại Hoắc Vũ Hạo trước mắt loại tình huống này liền càng phải như vậy nửa canh giờ chờ đợi. Lại phảng phất đã qua nửa cái thế kỷ, tựa như rốt cục Hoắc Vũ Hạo dần dần yên lòng như vậy nửa ngày không có phản ứng. Hẳn là không thành vấn đề, xem ra, vận khí của mình không sai, đi ra lều vải, Hoắc Vũ Hạo một bên yên lặng quan sát lấy chung quanh. Một bên tiến về trước căn tin ăn cơm, quả nhiên, Đường Nhã cùng Trung Ly Ô cũng đã không tại đó rồi. Hết thảy đều rất bình thường, Hoắc Vũ Hạo lại đi tốn một chuyến Nam Cung Oản, nhìn hắn cũng không có chuyện. Lúc này mới xác nhận mình là tránh thoát một kiếp, cho tới chưa cứ như vậy bình tĩnh đi qua, Hoắc Vũ Hạo thẳng đến sau bữa cơm trưa. Tâm tình mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tại trong chướng bồng minh tưởng một giờ, thẳng đến Nam Cung Oản tới tìm hắn lão thất. Đi thôi chúng ta đi dò xét, giọng nói của Nam Cung Oản tại bên ngoài lều vang lên, Hoắc Vũ Hạo người nhẹ nhàng lên, đi ra lều vải bên ngoài lều. Không chỉ là có Nam Cung Oản tại, còn có 6 gã tu vi hơi thấp tà hồn sư gây nên khá thấp, cũng đều là lục hoàn đã ngoài. Dựa theo Nam Cung Oản nói cho Hoắc Vũ Hạo tình huống, Thánh Linh giáo bên ngoài phái tham gia chiến tranh tà hồn sư, ở tiền tuyến bên này. Ít nhất đều là hồn đế đã ngoài tu vi, tà hồn sư số lượng rất thưa thớt. Bồi dưỡng bắt đầu cũng không hề dễ dàng, chính diện trên chiến trường thương vong khả năng lớn nhất. Sở dĩ nhất định phải có năng lực tự vệ mới có thể bị phái tới, qua Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói một câu. Cùng Nam Cung Oản cùng một chỗ hướng tiền phương đi đến, Nam Cung Oản nói, lão tam, lão tứ bị phái đi đốc tra hồn đạo sư đoàn thứ tư rồi. Chúng ta đi xem thứ hai hồn đạo sư đoàn bên kia. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, Nam Cung Oản cái này nội ứng, quả thực làm ra không nhỏ hiệu quả. Riêng là hắn làm cho Sử Lai Khắc học viện bên này tình báo. Để Sử Lai Khắc học viện phương diện đối với khắp cả Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí đã có toàn bộ mới quen, Nhật Nguyệt Đế Quốc vốn là chỉ có 10 cái hồn đạo sư đoàn, nhưng chiến tranh tiến hành về sau, khắp nơi thuộc hồn đạo sư bị quân đội thống nhất điều động. Lại quyên góp đủ 5 hồn đạo sư đoàn, bởi như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn tổng số liền biến thành 15 người, trong đó. Hộ quốc chi thủ 5 hồn đạo sư đoàn mạnh nhất, còn lại 10 cái hồn đạo sư đoàn thì là trực tiếp dựa theo tự tên gọi tiến hành xếp đặt lúc này. Tại đây tiền tuyến phương diện, tổng cộng có 5 hồn đạo sư đoàn, ngoại trừ Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng bên ngoài khủng trảo hồn đạo sư đoàn. Còn có thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái này 3 cái hồn đạo sư đoàn mà đổi thành bên ngoài 10 cái hồn đạo sư đoàn ở bên trong. Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đóng ở Minh Đô, trừ phi là từ thiên nhiên ngự giá thân chinh. Nếu không cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc mạnh nhất hồn đạo sư đoàn là sẽ không dễ dàng động đấy. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn hiện tại đã ở Minh Đô trong nước, Tà Quân hồn đạo sư đoàn phối hợp mặt khác 2 cái hồn đạo sư đoàn tại Nhật. Nguyệt Đế Quốc cảnh nội đối phó Tinh La Đế Quốc phân tán các nơi hồn sư tiểu đội, còn lại mấy mũi hồn đạo sư đoàn cũng là tất cả có sắp xếp. Chính diện trên chiến trường, Nhật Nguyệt Đế Quốc liền là nương tựa theo cái này 5 mão cái hồn đạo sư đoàn cùng cao tinh nhọn hồn đạo khí. Đơn giản chỉ cần chế trụ quân lực còn cao hơn mình nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc Liên Quân, trên thực tế. Thiên Hồn Đế Quốc cái gì thậm chí đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc sợ lúc trước trong chiến tranh. Tổn thất của bọn họ quá mức thảm trọng, sớm đã nguyên khí đại thương, có thể lấy Thiên Linh Thành là dựa vào cố thủ. Trước mắt đã là có thể đạt tới tốt nhất tình huống, xem đổi mới, đến trăm độ Tuyệt Thế Đường Môn A rồi. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này, Nhật Nguyệt Đế Quốc có Nhật Nguyệt Đế Quốc ý định. Tại Quất Tử hướng từ thiên nhiên báo cáo trong thì có muốn củng cố thiên hồn đế quốc đã chiếm lĩnh lãnh thổ điều này lấy Nhật Nguyệt đế quốc bây. Giờ cường thế, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem chọn cái thiên hồn đế quốc nắm bắt nhưng bởi như vậy. Nhật Nguyệt đế quốc phải bảo vệ quốc thổ diện tích sẽ càng lớn hơn nữa, khi đó. Nhật Nguyệt đế quốc cũng đem trực tiếp đối mặt đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc thiên hồn đế quốc một khi bị chết. Cái này hai quốc môi hở răng lạnh dưới, nhất định gạch ngói cùng tan. Hơn nữa Sử Lai Khắc Thành cũng đem người là Nhật Nguyệt đế quốc phương diện uy hiếp không thể không trực tiếp tham chiến. Đối với Nhật Nguyệt đế quốc chỉnh thể mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, ít nhất đang không có chuẩn bị cho tốt ứng đối với mấy cái này, hơn nữa có thể toàn thắng phía trước. Quất Tử là không đề nghị vội vã như vậy tại bị diệt thiên hồn đế quốc đấy, từ thiên nhiên tiếp thu Quất Tử đề nghị. Một bên củng cố đã chiếm lĩnh lãnh thổ, nhanh hơn tài nguyên điều phối. Chế tạo càng nhiều nữa hồn đạo khí trang bị một bên thông qua hồn đạo khoa học kỹ thuật. Không nhận thức được ảnh hưởng thiên hồn đế quốc đã bị khu chiếm lĩnh vực dân chúng, để cho bọn họ dần dần tiếp nhận sự thật. Chiến tranh cũng không phải có thể một lần là xong đấy, Quất Tử quy hoạch dài đến thập niên tại nàng hoàn chỉnh trong kế hoạch. Thống nhất đại lục cần ít nhất thời gian 10 năm từ thiên nhiên mặc dù nhận thức là lúc này hơi dài một chút ít. Nhưng Quất Tử chi tiết kế hoạch lại đúng là vẫn còn chinh phục hắn bởi vì kế hoạch của Quất Tử là ổn thỏa nhất đấy, đối với cái này. Mà ngay cả toàn bộ Nhật Nguyệt đế quốc quân đội cao tầng đang nghiên cứu qua Quất Tử kế hoạch chiến lược sau đó. Cũng là một mực thông qua phần kế hoạch này. Cũng làm cho Quất Tử tại Nhật Nguyệt đế quốc quân đội uy danh tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có kế hoạch sau khi hoàn thành. Quất Tử lúc này mới rảnh tay tiến về trước phương Bắc đi thu thập kim loại hiếm, ai biết lại vừa vặn đụng phải Hoắc Vũ Hạo. Phá hủy chuyện tốt của nàng, Quất Tử tại quân đội địa vị đối với Từ Thiên Nhiên mà nói là cực kỳ trọng yếu đấy, bởi vậy. Từ Thiên Nhiên thậm chí chủ động trợ giúp nàng đem lần này thất bại che giấu đi một vị bất bại nữ chiến thần đối với Nhật Nguyệt đế quốc quân. Đội sĩ khí là có thêm tác dụng cực lớn đấy, điểm này không thể đơn giản phá hư trước mắt. Chú đóng ở chiến trường chính cái này 5 mũi hồn đạo sư đoàn, ở chỗ này cũng đã có một đoạn thời gian trong đó. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng khủng trảo hồn đạo sư đoàn đều là cực kỳ cường thế tồn tại cho dù là thánh linh giáo mặt mũi của bọn hắn cũng. Không quá mua thánh linh giáo muốn đốc tra cái này 2 mũi hồn đạo sư đoàn. Đã trước sau đụng phải mấy lần cái đinh cái này 2 mũi hồn đạo sư đoàn chỉ tiếp thụ đến từ chính Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất mệnh lệnh chung. Leo mặc dù đã từng nghĩ tới muốn mạnh mẽ tiến hành đốc tra. Nhưng trước mắt thánh linh giáo còn có thật nhiều dùng đến Nhật Nguyệt đế quốc địa phương. Hắn cũng không nên đối với Từ Thiên Nhiên bức bách quá dù sao Từ Thiên Nhiên là một quốc gia chi chủ. Mà Nhật Nguyệt đế quốc trước mắt quốc lực cực sự cường thịnh cá nhân chiến đấu lực phương diện thánh linh giáo tuyệt đối cường đại. Có được 2 vị cực hạn đấu la nhưng muốn nói thực lực tổng hợp bọn họ một cá tông môn lại làm sao có thể cùng một quốc gia so sánh với đâu này. Bởi vậy, thánh linh giáo chủ chung Leo cũng đành phải là tiếp tục ẩn nhẫn. Đối với 2 chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn giám thị cũng chỉ có hình thức trước được rồi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn không thèm chịu nề. Mặt mũi, nhưng 3 mũi bình thường hồn đạo sư đoàn muốn sai rồi, tựa như chung Leo không muốn vô cùng bức bách Từ Thiên Nhiên đồng dạng. Từ Thiên Nhiên cũng không dám đắc tội thánh linh giáo có một cái ý nghĩ hắn và thánh linh giáo là nhất trí. Bọn họ đều hy vọng mượn nhờ lực lượng của đối phương đi đối phó khó dây dưa nhất Sử Lai Khắc Học Viện. Đừng nhìn trước mắt Sử Lai Khắc Học Viện tại toàn bộ trong chiến tranh còn không có phát ra nổi tác dụng trọng yếu gì, nhưng trên thực tế, vô luận là Từ Thiên Nhiên vẫn là Chung Leo. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện đều là rất kiêng kỵ đã đến Nam Cung Oản nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo một câu, phía trước cách đó không xa. Một mảnh hồn đạo khí trận địa dĩ nhiên ngay trước mắt hồn đạo khí trận địa bên ngoài. Đã sớm nhận được mệnh lệnh thứ 2 hồn đạo sư đoàn cao tầng quan quân đã chờ ở nơi đó, trong đó đứng ở trước mặt nhất. Là một vị tuổi chừng 50 tuổi tả hữu trung niên nhân thân hình cao lớn, cường tráng. khí thế bức người rõ ràng là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Xin chào hai vị miện hạ, vị kia trung niên nhân chủ động chạy ra đón chào miện hạ. Là đúng, phong hào đấu la tôn xưng cái này tại trong thế giới phong hào đấu la, cũng vậy thì không bằng xưng hô này đấy. Nhưng cấp thấp hồn sư nhìn thấy phong hào đấu la, xưng hô như vậy là một loại tôn trọng ơ, mang ác đường đi. Nam Cung Hoản đối diện với mấy cái này bình thường hồn đạo sư, sẽ phải cao ngạo hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo dứt khoát liền không nói chuyện, vị kia trung niên nhân liền là thứ hai hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Quách Nộ, hồn đấu la. Cấp 8 hồn đạo sư, bình thường hồn đạo sư đoàn đều là do cấp 8 hồn đạo sư đảm nhiệm đoàn trưởng đấy, tất mão lại. Cấp 9 hồn đạo sư số lượng quá mức rất thưa thớt, cho dù là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng là như thế. Quách Nộ bồi tiếu lui qua một bên. Tự mình ở phía trước cho Hoắc Vũ Hạo cùng Nam Cung Hoản mang ác đường. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất tại không phải trạng thái chiến đấu hạ tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí trận trong đất đi vào hồn. Đạo khí trận địa, hắn đầu tiên cũng cảm giác được một cổ khí tức sơ xác đập vào mặt, một ít đài đài cao sát thương hồn đạo khí sắp hàng chỉnh tề cơ hồ đều là tấn công từ xa hồn đạo pháo. Theo vòng ngoài nhìn vào bên trong, quả thực liền là một mảnh sắt thép rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới. Hoắc Vũ Hạo đại khái đếm lại một lần, riêng là xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A các loại cấp bậc viễn trình hồn đạo pháo. Liền vượt qua 100 cửa, sở dĩ là các loại cấp bậc là vì tầm bắn cùng uy lực bất đồng, nhưng bất đồng không có cùng chỗ tốt. Chẳng những có thể hình thành hỏa lực đan xen, thậm chí còn có thể tại cận trình lúc công kích tận khả năng tiết kiệm hồn lực tiêu hao những này hồn đạo pháo vẫn chỉ là tít mãi bên ngoài đấy. Bên trong thì là một ít to lớn hồn đạo khí, trong đó chỉ ít có một máy là cấp 9 hồn đạo khí, còn có một chút hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo đều không gọi nổi danh tự. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền thấy tại đây hồn đạo khí trận địa liên tiếp nhà kho là hình sợi dài hình dáng đấy. Chỉnh thể hẹp dài, phân biệt tại hồn đạo khí trận địa hai bên, tùy thời có thể đối với hồn đạo khí trận địa tiến hành bổ sung. Chi này thông thường hồn đạo sư đoàn. Tổng cộng do 500 tên hồn đạo sư tạo thành, chẳng những có đủ có số lớn hồn đạo khí trang bị, hơn nữa còn có liên động hồn đạo khí trang bị. Một khi triển khai thế công, hắn lực phá hoại sự khủng bố. Tuyệt đối muốn so với lúc trước Sử Lai Khắc thành thủ thành dùng tất cả hồn đạo khí cộng lại đều cường đại. Thần thú đế thiên đối với nhân loại kiêng kỵ thật là có đạo lý, nương theo lấy hồn đạo khí phát triển. Hồn thú cùng nhân loại ở giữa cân đối đã bị hoàn toàn phá vỡ. Hồn thú trong mặc dù có thiên hạ hôm nay đệ nhất cường giả thần thú, nhưng thực lực tổng hợp cũng đã bị nhân loại phi tốc kéo ra như vậy một cái hồn đạo khí trận địa, coi như là 10 vạn đại quân đánh chính diện. Đều chưa hẳn có thể công tiến đến AH, liên động hồn đạo khí, khiến cho bọn chúng đang không có tiêu hao hầu như không còn phía trước. Cơ hồ là không thể nào bị xúc phạm tới đấy, đây cũng là hồn đạo sư quân đoàn nhất chỗ đáng sợ. Đơn giản dò xét một vòng. Đối với mặt khác hồn đạo sư mà nói, thì ra là qua cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bọn họ đều không phải lần đầu tiên đã đến, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói. Nhưng lại thập phần rung động, hắn mặc dù không có khả năng sao chép lại tất cả hồn đạo khí phương pháp luyện chế. Nhưng toàn bộ hồn đạo khí trận địa xếp đặt, các loại hồn đạo khí phối hợp cùng với công năng tính. Hắn vẫn có thể trí nhớ xuống đây, đối với tương lai Sử Lai Khắc học viện 3 mũi hồn đạo sư đoàn đầu nhập trong chiến tranh đều là cực tốt kinh. Nghiệm hai vị miện hạ có phải hay không đến chúng ta chỗ đó nghỉ ngơi một chút, uống chén trà. Quách Nộ cung kính nói, đối với những thứ này tà hồn sư. Hắn là không có chút nào dám lãnh đạm, hắn liền phong hào đấu la cũng không phải. Hắn hồn đạo sư đoàn cũng không có ai ra hộ quốc chi thủ cứng như vậy khí, có thể không đắc tội những này cường đại tà hồn sư còn chưa phải đắc tội tốt ơ, vậy thì đi ngồi một chút, không biết Quách đoàn trưởng tại đây có không có vật gì tốt à? Nam Cung Hoản nhàn nhạt mà hỏi. Đã cho hai vị chuẩn bị xong, Quách Nộ cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà nói. Quách Nộ xoáy chướng ngay tại hồn đạo khí trận địa bên trái. Từng cái sư đoàn trở lên quân sự đơn vị đều có mình xoáy chướng, hồn đạo sư đoàn địa vị đủ để so sánh quân đoàn. Quách Nộ tại đây tự nhiên cũng có cái gọi là uống trà, nhưng thật ra là phong phú tiệc rượu. Quách Nộ bên này sớm liền chuẩn bị xong, hắn mời Hoắc Vũ Hạo, Nam Cung Hoàn cùng với 6 gã tà hồn sư ngồi vào vị trí, sau đó trước mời một ly rượu. Sau đó cũng làm người ta mang lên một ít gì đó hai vị miệng hạ. Kính xin hai vị tại quốc sư trước mặt đại nhân cho ta nói tốt vài câu. Quách Nộ khẽ cười nói, sau đó phất tay ý bảo. Đặt lên đồ hồn đạo sư lặng yên mở ra mấy cái dương hòm nhàn nhạt kim loại, khí tức hỗn hợp có khí tức sơ xác thích phóng đi ra. Nam Cung Hoàn rõ ràng nhãn tỉnh sáng lên, theo bản năng nói, đều là đồ tốt a hát, mặc dù không phải quá mạnh mẽ, nhưng cũng đã rất tốt. Tổng cộng là từ cái dương. Trong đó có một cái dương giả bộ 3 miếng cấp 7 định trang hồn đạo pháo bắn ra, mặt khác 3 cái dương tắc thì đều là cấp 5 định trang hồn đạo pháo. Bắn ra, mỗi cái dương 10 miếng, mặc dù chỉ là cấp 5 cùng cấp 7 đấy, nhưng thắng ở số lượng không ít. Cái này muốn xuất ra đi bán, cũng là có thể bán một món khổng lồ kim hồn tệ rồi. Hồn đạo sư quân đoàn cái khác không nhiều lắm. Hồn đạo khí phân phối còn là không ít mà Quách Nộ rất rõ ràng, những này tà hồn sư thích nhất liền là định trang hồn đạo pháo bắn ra. Cái đồ vật này, uy lực lớn, tầm bắn xa, vô luận lúc nào đều là chiến lược tính vật tư, coi như là hướng ra phía ngoài bán ra, cũng là bất kỳ quốc gia nào, bất luận cái gì quân đội đều thích thứ tốt. Lão thất ngươi trước đều thu lại, chúng ta trở về lại nhau nhau. Quách đoàn trưởng thực là quá khách khí, ta xem, cái này thứ hai hồn đạo sư đoàn tại của ngươi dưới sự dẫn dắt, nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nam Cung Hoàn mặc dù tham tài, nhưng tánh mạng của mình quan trọng hơn. Những vật này cho Hoắc Vũ Hạo làm thuận nước dòng thuyền, đến lúc đó Hoắc Vũ Hạo cho hắn giải trừ cấm chế vậy cũng sẽ đau nhức mau một chút đi. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, cái này đều là đồ tốt. Lúc trước theo rõ ràng đều đưa đến định trang hồn đạo pháo bắn ra, cơ hồ đều tiêu hao tại đối kháng tinh đấu thú triều một ít dịch bên trong. Thiếu nhất đúng là những này cao giai định trang hồn đạo pháo bắn, cách trương.